Tổng tài theo đuổi vợ yêu. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57, Diệp Nam Huyền ôm chặt lấy Trầm Mặc Ca đầy máu, điên cuồng chạy ra bên ngoài xe cứu thương. Đâu xe cứu thương sao vẫn chưa đến? Mau lái xe của tôi đến đây. Mau lên, anh mất đi tất cả sự lạnh lùng và bình tĩnh thường ngày, dọa cho mọi người xung quanh sợ hãi. Bọn họ vừa chạy được 100 mét thì chiếc xe đột nhiên nổ. Một tiếng ánh lửa bay thẳng lên bầu trời. Diệp Nam Huyền nghĩ lại còn sợ hãi, nhưng cũng không dám chậm trễ, đầu tiên đưa Trầm Mặc Ca đến bệnh viện. Trong đám người hỗn loạn đó, Sở Mộng Khê nắm chặt lấy quả đấm, đôi mắt hung ác hận không thể băm Trầm Mặc Ca thành 100 mảnh. Từ trước đến giờ cô ta chưa từng thấy người phụ nữ nào mà lại được Diệp Nam Huyền quan tâm khẩn trương đến vậy. Ngoại trừ Trầm Mặc Ca của năm đó, hiện giờ lại đến Lisa này, quả thật tội đáng muôn chết. Đáng tiếc vẫn làm cho cô trốn được một kiếp. Sở Mộng Khê nhân cơ hội hiện trường đang hỗn loạn mà cố gắng xóa tất cả các dấu vết cô ta đã để lại. Lúc Mễ Tiểu Anh nhìn thấy tin tức Trầm Mặc Ca xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô không biết nên nói với Trầm Tử An như thế nào, lại phát hiện Trầm Tử An đã sớm đứng ở đằng sau cô, không biết đã nghe được bao nhiêu. Minh Chiết, mẹ cháu bị sao vậy? Trầm Tử An thoạt nhìn bình tĩnh hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Mễ Tiểu Anh nuốt ngụm nước bọt nói. Mẹ cháu xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở chỗ thử xe, hiện giờ đang cấp cứu ở bệnh viện Trung ương. Giờ cô phải đi qua đó, cháu muốn đi cùng không? Bàn tay của Trầm Tử An khẽ nắm chặt, đôi mắt phượng xinh đẹp nheo lại. Cậu cúi đầu, đến nỗi Mễ Tiểu Anh không nhìn thấy rõ biểu cảm của cậu, cho rằng cậu sợ hãi và lo lắng, cô vội vàng ôm lấy cậu nói. Đừng sợ, Minh Chiết, mẹ cháu phúc lớn, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cô mang cháu qua đó, được không? Chỗ mẹ cháu hiện giờ có ai ở đó? Thân thể của Trầm Tử An khẽ run rẩy, giống như đang khống chế bi thương của mình. Mễ Tiểu Anh đau lòng nói. Xảy ra chuyện lớn như vậy, phóng viên và tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Chí cùng với quản lý chắc hẳn đều ở đó. Tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Chí là Diệp Nam Huyền phải không? Trầm Tử An thấp giọng hỏi. Phải, Mễ Tiểu Anh cho rằng Trầm Tử An không biết ân oán giữa Diệp Nam Huyền và Trầm Mặc Ca, cũng không biết thân phận của Diệp Nam Huyền với Trầm Tử An, cho nên cũng không giấu giếm. Trầm Tử An thoát ra khỏi vòng tay của Mễ Tiểu Anh, thấp giọng nói. Dì Mễ, cô mau đi nhanh đi. Hiện giờ bên đó nhiều người như vậy, cháu qua đó cũng không có tác dụng gì. Không bằng cô đi trước đi, đợi mẹ thoát khỏi nguy hiểm, rồi nói với cháu cũng được. Mễ Tiểu Anh khẽ nghi ngờ phản ứng của Trầm Tử An, nhưng nghĩ một chút nhiều người đều ở đó lo lắng cho Trầm Mặc Ca, Trầm Tử An qua đó quả thật cũng giúp được gì. Cháu thì sao, cháu ở nhà trẻ đợi tin tức của dì Mễ. Cách chương.